BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Phiên ngoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại hai khách không mời mà đến hai. Đinh Tuyết vào trong nhà, quen tính quen nết, vừa vào cửa cũng không chờ Lâm Cẩm Vân bắt chuyện liền tự mình kéo cái ghế ở phòng khách ngồi xuống, sau đó đặt hai hộp quà tặng mang theo xuống bàn rồi hướng về phía Lâm Cẩm Vân đang ngây ngốc đứng ở cửa nói. Tiến vào nha, ngốc ở đó làm gì vậy, cô còn có khách khác tới sao? Lâm Cẩm Vân đóng cửa lại, chống nạng từng bước đi tới, hỏi. Cô làm sao tìm được nơi này? Còn cần tìm sao? Đinh Tuyết xùy một tiếng, chua xót nói. Mỗi ngày xe đưa xe rước, lộ trình còn chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Cẩm Vân không muốn đáp lại lời này, chỉ nói. Tôi đi đứng không tiện, chỉ có thể tiếp đón không chu toàn, cô cứ tùy tiện. Không sao, cô khách khí cái gì, cứ để tôi tự tiện là được rồi. Đinh Tuyết nói xong chân phải đi tới phòng bếp rót cho mình ly trà nóng, Lâm Cẩm Vân đi lại không tiện nên cũng tùy ý cô ấy đi. Trở lại phòng khách ngồi xuống, Đinh Tuyết đẩy hai hộp đồ tới trước mặt Lâm Cẩm Vân. Này, bột xương và sữa dê, một chút tấm lòng. Như thế nào không biết xấu hổ mà làm cô tiêu pha, mau lấy về đi. Cô không thu tôi ngày mai còn sẽ đưa tới. Vậy tôi đây nhận lấy, đỡ cho cô ngày mai lại đi một chuyến nữa. Đinh Tuyết biết Lâm Cẩm Vân không muốn cô ấy tới, nghe lời này hơi buồn bã, nhưng cô ấy trước nay đều là người rộng rãi, rên lên một tiếng coi như đã phát tiết bất mãn, sau đó cầm ly trà đứng dậy đi quanh phòng. Cô ấy nhìn đông nhìn tây, sờ sờ chạm chạm, nghiên cứu ngôi nhà nhỏ chưa tới 50 mét vuông này. Lâm Cẩm Vân thật lo lắng cô xáo trộn đồ trong nhà, nhưng đáng giận là chân của cô bất tiện, nên chỉ có thể ngồi ở phòng khách trừng mắt xem cô ấy ngắm nghía soi mói. Dù vậy nhưng rất khó tìm được vài câu vừa lòng từ trong miệng của cô ấy, khi thì nói nhà cũ ẩm ướt không có lợi cho sức khỏe, khi thì nói kết cấu nhà gỗ dễ phát sinh hỏa hoạn, có thể nói là đi đến đâu chê đến đó. Lâm Cẩm Vân biết rõ tính tình của Đinh Tuyết, tự nhiên sẽ không đem lời nói của cô ấy trong lòng, không ứng cũng không phản bác, tùy ý cô ấy nói thế nào đều thờ ơ. Đinh Tuyết thấy Lâm Cẩm Vân không lên tiếng, chợt cảm thấy rất không thú vị nên cũng không còn hăng hái tham quan nữa. Đi trở lại phòng khách nói chuyện với Lâm Cẩm Vân. Cô ấy nhìn thấy một vài chiếc bánh hình thỏ trên đĩa sứ đặt ở bàn ăn, nhìn qua vừa dễ thường vừa ngon miệng, đưa tay bắt lấy một cái bỏ vào miệng nếm thử. Ngon đấy, nhân đậu ngọt vừa phải, bột bánh cũng mềm. Cô ấy nuốt xuống rồi bình luận, tiếp theo bắt lấy cái thứ hai. Lâm Cẩm Vân thấy cô ấy còn muốn ăn, nóng nảy nói. Này, cô sao lại tùy tiện ăn điểm tâm của người khác vậy? Là cô nói tôi cứ tùy tiện nha. Tôi, Đinh Tuyết khó thấy được bộ dáng nghẹn lời của Lâm Cẩm Vân, cười đắc ý, cố ý ăn tiếp cái bánh bao khác, ăn xong còn không quên kích cô. Thật không tệ, lại nếm thử thêm một cái nữa a. Vừa nói vừa vươn tay tới. Cô khoan đã, Lâm Cẩm Vân quýnh lên, cũng không đoái hoài tới lễ phép hay khách sao nữa, nhìn cô ấy thì thầm. Tổng cộng chỉ có 3 cái, cô tốt xấu gì cũng trừ lại cho tôi một cái đi. Đinh Tuyết cười khúc khích. Thu tay về nhìn Lâm Cẩm Vân giễu cợt nói. Trêu chọc cô một chút thôi, sao có thể ăn hết được. Nhìn cô kìa, cứ như trẻ con 3 tuổi. Cô mới là trẻ 3 tuổi, lớn như vậy rồi còn lấy đồ ăn chơi đùa. Đây là Tưởng Lan làm đúng không, tay nghề thật đúng là tốt. Đúng rồi, cô ấy đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lâm Cẩm Vân nhất thời lộp bộp, nghĩ lại Tưởng Lan ra ngoài cũng một lúc rồi, không chừng sẽ sắp trở về rồi. Cô không khỏi khẩn trương, bắt đầu huyền truyền biểu thị ý tứ tiễn khách. Đinh Tuyết lòng rõ như kiếng, không chỉ không muốn đi mà ngược lại ngồi xuống bên cạnh bàn, hai tay nâng mặt bộ dáng như xem kịch vui mà nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân, cười nói. Làm sao vậy, không muốn cô ấy thấy tôi sao? Tôi là gì của cô a, cứ không cho nhìn thấy ánh sáng như vậy sao? Lâm Cẩm Vân nghe vậy liếc mắt nhìn cô ấy, ghét bỏ nói. Cô đừng nói như vậy, kỳ quái. Cô còn có thể là gì của tôi nữa, chỉ là một đồng nghiệp bình thường. Vậy cô chột dạ cái gì? Tôi chột dạ bao giờ? Tôi có cái gì phải chột dạ chứ? Cô đuổi tôi đi chính là chột dạ. Đinh Tuyết vui vẻ cãi nhau với Lâm Cẩm Vân, lại kích cô. Cô nói không chột dạ vậy thì giữ tôi lại, có thể giữ tôi ăn bữa trưa cũng được. Đồng nghiệp đến thăm bệnh, giữ người lại ăn bữa cơm cũng là chuyện rất bình thường, tin tưởng cô ấy cũng sẽ không ngại đâu. Tôi, Lâm Cẩm Vân gấp đến đổ mồ hôi. Lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, nói. Nhưng thật ra là tôi mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi một lát, tôi hôm qua rửa mặt không cẩn thận đụng đến vết thương nên đêm ngủ không ngon, vừa nãy muốn ngủ bù một giấc. Nếu cô không tới, tôi đây đã sớm nằm trên giường nghỉ ngơi rồi. Coi như là tôi tiếp đón không được chu đáo với cô, nhận lỗi với cô là được rồi. Cô đại nhân đại lượng không câu nệ tiểu tiết, có thể nhìn tôi đang bị thương mà thông cảm được không? Đã nói đến thế này, Đinh Tuyết còn thế nào lại tiếp tục nữa? Cô ấy thở phì phò đứng dậy, trừng mắt liếc nhìn Lâm Cẩm Vân. Đi thì đi, không vướng mắt của cô. Nói xong liền xách túi, dậm chân đùng đùng đi tới cửa. Cô ấy đang muốn đi kéo chốt cửa, đột nhiên lại dừng, chuyển mắt, nhìn Lâm Cẩm Vân nói. Người có ba chuyện gấp, mượn cái phòng vệ sinh cũng có thể đúng không? Cách chương.